Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 38. Ngoại ý muốn cho thuê xin. MU lại thua một trận. Sevilla có thể tính là MU cái này mấy trận thi đấu hữu nghị bên trong mạnh nhất đối thủ. Bởi vậy, trước mấy trận thi đấu hữu nghị bên trong, đội bóng lỗ thủng thể hiện không rõ ràng. Trận đấu này thì bị đối thủ triệt để đánh xuyên qua. Mặc dù MU lại thua, nhưng là Kim Tiger lại có vẻ đã tính trước. Scholes biết rõ, đội trưởng nhất định là lại có ý nghĩ. Hắn trong lòng minh bạch, thi đấu hữu nghị loại vật này, thắng bại là thứ yếu. Thí nghiệm đấu pháp cùng trận hình, tôi luyện phối hợp cùng kỹ thuật, đây mới là thi đấu hữu nghị mục đích thực sự. Bởi vậy Scholes 10 phần chờ mong mấy ngày sau một cái khác trận thi đấu hữu nghị. Phía dưới một trận thi đấu hữu nghị đối thủ là Wigan Athletic. Đây là Manchester City, một nhà câu lạc bộ. Mặc dù là cùng thành câu lạc bộ, nhưng là hai nhà câu lạc bộ quan hệ cũng không tệ. Trước trận đấu mùa giải, Wigan Athletic còn lấy được rồi Cup FA quán quân. Vinh quang nhất thời, nhưng là bởi vì thi đấu vòng tròn thành tích không tốt. Cuối cùng tại trận đấu mùa giải cuối từ Premier League bên trong giáng cấp. Bởi vì thi đấu vòng tròn liền muốn bắt đầu, cho nên MU mới lựa chọn một nhà tương đối gần đối thủ. Trận đấu này Kim Tiger lần nữa đá với cho tiến hành hai nơi điều chỉnh. Vẫn là tiêu chuẩn 4-4, hai trận hình song song chạm vị. Thủ môn vị trí vẫn là sát không đánh nổi De Gea. Tuyến hậu vệ trên Vidic có chút vết thương nhẹ. Bởi vậy đổi lại Smalling theo Ferdinand hợp tác. Hai bên trái phải vẫn là Evra cùng Rafael. Giữa trận tuyến trên triệt hạ rồi Anderson. Đổi lại Kanté theo Carrick hợp tác. Hai bên trái phải theo thứ tự là Giggs cùng Nani. Tuyến tiền đạo trên vẫn là Rooney cùng Van Persie hợp tác. Trận đấu này MU đánh cho như là nước chảy mây trôi. 10 phần thông thuận, trung vệ hôm nay trên là Smalling. Hắn là trước mắt Kim Tiger hết sức coi trọng tiếp nhận hai vị phòng thủ hậu phương lão tướng đệ nhất nhân tuyển, thậm chí vượt qua rồi trẻ tuổi một chút Van Dijk. Hắn phòng thủ vững vàng, sẻng đoạn tỉnh táo, trong lúc nhất thời trở thành rồi sau trong phòng tuyến định hải thần nhằm vào. Giữa trận cũng thay đổi bộ dáng. Trên một trận thời điểm tranh tài, Anderson ở phía trước mạnh mẽ đâm tới, chỉ để lại Carrick ở phía sau phòng thủ. Nhưng là Carrick vốn là tổ chức hình giữa trận, phòng thủ không phải hắn am hiểu nhất đặc điểm, cho nên trên một trận tranh tài mới bị đối thủ nhiều lần đột phá. Trận đấu này có Kanté tại Carrick sau lưng, Carrick liền có thể yên tâm lớn mật hướng về phía trước truyền uy hiếp bóng, tổ chức tiến công. Bởi vậy trận đấu này mặc dù chỉ là đổi hai cái vị trí nhân viên, nhưng là hiệu quả nhanh chóng. Hiệp 1 lúc kết thúc, Manchester United đã 2-0 dẫn trước Wigan Athletic. Vào bóng theo thứ tự là Van Persie cùng Carrick. Tiếp tục vào bóng Van Persie trạng thái chính tốt. Xem ra mùa giải mới hắn y nguyên Kim Tiger dưới tay tín nhiệm nhất tiền vệ cầu thủ. Carrick tại cấm khu cung đỉnh chỗ đánh vào rồi một cước sút xa. Vậy hết sức xinh đẹp. Hắn hưng phấn mà quơ quơ nắm đấm. Lòng tràn đầy cảm kích ôm rồi tại phía sau mình yên lặng phòng thủ Kanté. Nửa chặng sau thời điểm, Kim Tiger thay đổi rồi mấy tên cầu thủ chủ lực. Ngoại trừ Kanté bên ngoài, tất cả cầu thủ đổi mấy lần. Đội bóng tiến công phối hợp cùng phòng thủ tình huống đều có chút ba động. Nhưng là bởi vì có Kanté tại, cho nên MU y nguyên nắm giữ lấy tranh tài. Cái này trận thi đấu hữu nghị cuối cùng điểm số như ngừng lại 2-0. MU mùa hè một hệ liệt thi đấu hữu nghị rốt cục lấy một trận thắng lợi chấm dứt. Kim Tiger vốn cho là mình bộ này đội hình đã 10 phần ổn định. Hơn nữa đội hình dự bị vậy đầy đủ. Nhưng là không nghĩ tới một ngày sau đó, Kim Tiger đồng thời nhận được hai phần cho thuê chuyển nhượng xin. Một phần đến từ Tây Ban Nha, một phần đến từ nước Anh. Woodward đi vào Kim Tiger văn phòng, đem cái này hai phần cho thuê xin giao cho Kim Tiger. Cái này hai phần xin ngươi xem một chút a. Kim Tiger cầm lấy phần thứ nhất xin, lại là Real Madrid, bọn họ muốn cho thuê. Hernandez, Woodward gật gật đầu, không sai, bọn họ mở ra 200 vạn cho thuê phí, cho thuê đến trận đấu mùa giải kết thúc, đồng thời còn kèm theo 20 triệu euro bán đứt chi phí. Kim Tiger trầm mặc một lát, hắn không có lập tức tỏ thái độ, mà là tiếp lấy cầm ra phần thứ hai xin. Arsenal muốn cho thuê Welbeck. Kim Tiger ngây ngẩn cả người. MU cùng Arsenal một mực là xung khắc như nước với lửa tử địch. Bọn họ làm sao lại hướng chúng ta xách cho thuê mượn cầu thủ yêu cầu? Woodward nhắc nhở hắn, hai chúng ta nhà câu lạc bộ ở giữa giao dịch còn là có không ít. Ngươi đừng quên rồi, trước trận đấu mùa giải thời điểm, tước sĩ mới vừa từ Arsenal đem bọn hắn đội trưởng Van Persie đào tới. Nói như vậy cũng thế. Kim Tiger cẩn thận nhìn lấy hợp đồng. 200 vạn cho thuê phí đến trận đấu mùa giải kết thúc. Kèm theo 1.900 vạn euro bán đứt điều khoản. Woodward hỏi Kim Tiger, ngươi cảm thấy cái giá tiền này thế nào? Kim Tiger từ lời hắn bên trong nghe được có chút ý vị. Ad, ngươi trực tiếp hỏi ta giá tiền thế nào? Làm sao không hỏi xem ta có đồng ý hay không bán ra? Ngươi gia hỏa này có đôi khi thật sự là quá nhạy cảm. Woodward ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo. Câu lạc bộ ban giám đốc đối cái này hai phần báo giá tiến hành phân tích. Cuối cùng có khuynh hướng đồng ý, Kim Tiger có chút bất mãn. Có khuynh hướng đồng ý. Cái này lời nói nghe có chút chói tai a. Woodward giải thích nói, đừng nhìn tại thi đấu thể dục phương diện chúng ta nhất định phải đánh nhau chết sống. Nhưng là mấy lớn câu lạc bộ cao tầng quan hệ trong đó đều rất tốt. Tỷ như năm ngoái Van Persie chuyển nhượng, Arsenal cao tầng liền rất cho mặt mũi, cho nên ban giám đốc cho rằng đã lần này Arsenal mở miệng. Hơn nữa chỉ là muốn một cái dự bị trong danh sách người trẻ tuổi. Cho nên mới có khuynh hướng đồng ý, coi như Welbeck là như thế này. Nhưng là Chicharito đâu? Kim Tiger hỏi, Woodward nói tiếp đi, chúng ta theo Real quan hệ thì tốt hơn. Kim Tiger cười lạnh nói, ngươi nói quan hệ tốt, chỉ chính là chúng ta thường xuyên đem đội bóng bên trong số 7 cầu thủ đưa đến Madrid sao? Woodward không để ý đến Kim Tiger trào phúng. Hắn đã thành thói quen Kim Tiger đi thẳng về thẳng tính cách. Hắn nói tiếp, chúng ta năm ngoái theo Real tại Champions League trên sàn thi đấu chạm mặt. Mặc dù chúng ta cuối cùng bị đào thải, nhưng là đối phương coi trọng Chicharito. Một mực đang theo chúng ta thương lượng Chicharito công việc. Lần này chính thức ra giá, cũng là quyết tâm muốn đem hắn chiêu gửi dưới trướng. Kim Tiger lung lay trong tay hai phần xin. Ta biết rõ hiện tại team một tiền vệ không ít. Cần phải là để cho ta lập tức thuê hai tên dự bị tiền vệ. Cái này có chút không thích hợp a. Mùa giải mới chúng ta nhưng là muốn ba tuyến tác chiến. Ta biết, ngươi là muốn tranh đoạt ba quan vương nha. Woodward cười nói, thế nhưng là hai cái dự bị tiền vệ. Hẳn là không ngại trở ngại a. Lại nói, team một không phải còn có Icardi cùng Marcelo nha. Ban giám đốc đối với bọn hắn hai cái người tại trận đấu giao hữu biểu hiện hết sức hài lòng. Kim Tiger bó tay rồi, hắn nghĩ nghĩ, lại tế ra rồi cái cuối cùng pháp bảo, liền xem như chuyển nhượng, chúng ta cũng nên nghe một chút cầu thủ ý kiến a. Nếu như cầu thủ không muốn rời đi, chúng ta tổng không thể bức bách bọn họ chuyển nhượng a. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Woodward đã sớm chuẩn bị. Trên mặt hắn lộ ra đắc ý mà tiếu dung. Điểm này người yên tâm đi. Hai người bọn họ đều có rời đi ý nguyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.